Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 30, góc truyện audio.com. Hay em tiếp cận Tiểu Di chỉ vì kế hoạch lừa gạt hay là trả một hận thù nào đó đúng chứ? Ca, anh lại chuyển sang lạnh lùng. Em, không có. Vậy là vì sao lại không đồng ý, Evelyn? Em nghĩ em nợ chị ấy rất nhiều rồi. Em không muốn nợ chị ấy nữa. Em thực sự không có ý định gì cả. Xảo Nhi sợ đến nổi rơi nước mắt, người run lên từng đợt. Thôi đi mấy mị, làm con bé sợ tới nổi khóc luôn rồi kìa. Nhi cười cười đưa khăn giấy cho Xảo Nhi. Con bé này nhát thật, đùa một chút mà khóc luôn rồi. San San, sau này cho Tiểu Di đào tạo lại a ca anh. Đừng khóc, anh chị đùa thôi, nhìn em như vậy làm sao có dã tâm với Tiểu Di chớ. Devlin, nó hiền sẵn rồi, ai như mấy người, tính toán chi ly, Gen, lập tức Gen liền nhận được 6 ánh mắt nhìn mình, những ánh mắt thân thiện làm sao, anh chỉ cười trừ, đúng lúc đó anh chủ quán bưng nước ra để trên bàn. Nước uống có rồi kìa, uống đi, Gen vội chuyển chủ đề, tao muốn uống máu mày cơ, Quân liếc Gen muốn cháy mắt cười đều, nghe nói thịt người nướng ăn ngon lắm. Hắn nói vào, nè, anh Quân, anh là anh hai tôi sao ác quá vậy? Còn anh nữa Huy ca, bộ nhà anh là tập đoàn máu lạnh hả? Cả thịt của đệ cũng muốn ăn, tự nhiên giờ thèm tim người luôn á mẩy. Đem xào chắc ngon lắm, lại một câu giận người phát ra từ hắn. Em hàng, Gen khóc không ra nước mắt, hai người đúng là ma vương mờ. Những lời như vậy cũng nói được. Không phải hai người, một người là anh ruột của tôi, một người là bang chủ, thì tôi đã liều mạng giết chết hai người rồi. Ông trời nhẫn tâm quá a, lại cho tôi liên quan đến hai người máu lạnh này. Ta hận hai ngươi, hắc xì, Quân, hắn, con nào đang chửi sau lưng tao. Đồng thanh, không ai hẹn ai, hai người đồng loạt liếc mắt nhìn chằm chằm Gen. Bẻ tay răn rắc làm Gen nuốt nước bọt. Đệ vô tội à, ao, vô số tội thì có, Gen, con ao, im cho tao, ao, dạ, hừ, hai người hừ lạnh một tiếng làm cả đám bật cười như điên, thu hút mọi người trong quán. Mà bây giờ trong quán đầy nghịch khách luôn à, khác với lúc mới vào chả có một bóng ma nào cả. Mà cũng phải thôi, hot boy, hot girl tụ tập trong đây mà hông đông khách mới lạ. Nè, vợ, à không, chị cho em xin một điều được không? Quân nói giọng nhão như cháo dựa vai ca anh. Duyệt, ca, anh không nhìn Quân nói. Tha cho chồng đi, phải gọi vợ bằng chị không quen à, giận lâu vậy được rồi. Tha cho ổng đi, Nhi nói thêm, nhìn ổng thấy thương hại quá à, Gen, ai cho mày thương hại tao? Xoay qua ca anh, đi mà vợ yêu, phụt. Khụ khụ, cả đám lập tức sặc nước ho không ngừng sau câu nói của Quân, e, hèm. Tụi này chưa chết, San San hắng giọng nhắc nhở. Đừng để tụi này nôn luôn bữa sáng. Hắn, Quân hừ lạnh một tiếng đưa ánh mắt làm như anh đây thích nhìn cả đám. Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Xảo Nhi. Xảo Nhi cười trừ, tuy em không biết anh Quân tội gì nhưng chị tha cho ảnh đi. Được tha cho anh, Xảo Nhi chưa nói dứt lời ca, anh đồng ý ngay tức khắc. Vô, đồng thanh, Xảo Nhi hay ta, nói cái ca anh đồng ý liền. Gút, Nhi dược ngón cái lên khen ngợi. Quân cũng đưa ngón cái lên biểu thị em làm rất tốt, nhìn Xảo Nhi bằng ánh mắt cảm ơn. Xong chưa, chuẩn bị về nha, mấy đứa, đi lần ra giọng đàn anh. Một chút đua nữa nhá, ai về cuối nấu ăn. Quân, ok, đồng thanh, đừng có gặp con chó nữa nhé. Quân vỗ vỗ vai Gen trêu chọc, im đi, để tôi trả tiền. Tụi tú điệp nghe cả bọn chuẩn bị về thì nuối tiếc không thôi. Hỏng ẹo lại gần bọn hắn, mấy anh gì đó ơi. Ngọc Miên nói giọng nhão nhẹt, tụi nó nhìn tụi tú điệp mà khinh bỉ. Cho tụi em xin số điện thoại làm quen được không? Như Lan nắm tay Quân lắc lắc nũng nịu. Quân liền nhận được một ánh mắt tử thần, dựa theo hình phạt thứ hai, cấm tiếp xúc với mọi loài khác giới con người kể cả động vật. Ca, anh nhấn mạnh, Quân đổ mồ hôi hột không thương tiếc đẩy à ra làm à ôm sàn. Tụi kia bụng miệng cười, chứ nó, chồng không làm gì à, hừ, Còn Devlin thì bị kim chân đeo như đĩa đói, San San vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Nhưng hình như Devlin đã hiểu ý cô, mặt tái xanh đẩy kim chân về phía Như Lan. Chỉ có Devlin là hiểu San San nhất, cô càng bình tĩnh là anh càng nguy hiểm. Còn Jen, anh nhà ta thì cũng không khác gì hai người kia bị Ngọc Miên dính như Sam. Cho em làm quen nhá. Tôi nhà nghèo lắm. Tôi không thích quen người giàu à. Với lại cũng không thích quen động vật. Tránh ra, Jen đẩy ả ra, nhìn lại Nhi cũng may cô chưa bốc hỏa, thậm chí còn cười với anh rất tươi nữa chứ. Làm anh dùng mình nuốt nước bọt. Còn hắn, ôi trời ơi, cái tình cảnh gì đây? Anh đang bị Tuyết Liên cùng với Tú Điệp quyến rũ cùng một lúc. Ai bảo anh có chỉ số sắc đẹp hơn mấy người kia? Hot boy hạng nhất đâu phải để gọi chơi. Hắn đưa mắt nhìn nó. Cô vẫn lạnh lùng không hề có biểu hiện gì khác làm anh có chút buồn. Tránh ra, không thôi đừng trách, hắn nói thanh âm lạnh lùng đến run người. Hai ả nghe hắn nói mà hoảng sợ. Cũng may hai ả không phải dạng mặt dày nên buông tay ra run sợ không dám đến gần. Huy sao vậy, tự nhiên sao lạnh lùng thế? San San, có người không thèm quan tâm ý mà. Quân, cả đám liếc mắt nhìn nó. Nó cũng liếc nhìn lại một phát run người. Đâu ai có thể hiểu được cảm xúc của cô chứ. Thật ra cô cũng cảm thấy khó chịu khi những cô gái khác bám lấy hắn. Cô không thèm quan tâm, giận dỗi, ghen tuông hay làm chuyện gì khác. Hắn đã có người yêu của mình rồi. Tình cảm của cô chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Cô chỉ có thể chúc cho anh được hạnh phúc. Ngoài ra cô không thể làm gì cả. Chỉ vì, đối với anh, em không có tư cách đó. En chép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chép này hơi ngắn nhá, chép sau au sẽ bù, mà thấy chép này đọc nó sao sao ý, chắc nó không được hay lắm, thông cảm cho au nhé, bài trên là yêu cầu của bạn nhé, cách chương.